Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, kéo ra ngoài nuôi sói. Trả lại cho ta thất thần làm gì? Toàn quỳ xuống cho ta hướng đại người nói xin lỗi. Theo quỷ kiếm A Trạch liền chỉ chung quanh tay kia cầm điện côn các nhân viên an ninh phẫn nộ. Quát, tiểu nhân có mắt như mù, còn mời đại nhân thứ tội. Ngay sau đó, những an ninh kia nhóm bị quỷ kiếm A Trạch như thế giận dữ giống. Liền ngay cả bận bịu quỳ xuống đến. Đối Lam Phong một mặt cung kính nói ra. Tuy nhiên bọn họ nhận biết Lam Phong, cũng không biết Lam Phong thân phận. Nhưng là liền quỷ kiếm A Trạch đại nhân đều đến đối xử như thế. Như vậy tuyệt đối là một vị hạng cân nặng siêu cấp đại nhân vật. Các ngươi cũng cho ta toàn bộ quỳ xuống cho đại người nói xin lỗi. Dường như cảm thấy nào có khó chịu. Quỷ kiếm A Trạch quay đầu đối trong đại sảnh trước đài những cái kia chuẩn bị mướn phòng những. Khách nhân cũng phẫn nộ quát. Chúng ta cũng phải quỳ xuống. Nghe được quỷ kiếm A Trạch lời nói. Những người kia trên mặt hiện ra một vòng nồng đậm hoảng hốt chi sắc đến. Vừa rồi bọn họ nhưng không có thiếu trào phúng Lam Phong. Nhìn hắn trò cười. Không sai. Các ngươi có ý gặp. Quỷ kiếm A Trạch ánh mắt nhìn chăm chú lên bọn họ. Thần sắc lạnh như băng nói ra. Hắn không nghĩ tới thật vất vả địa thu đến vị đại nhân kia ngắn. Mà hắn cũng muốn nhân cơ hội này theo đại nhân rút ngắn quan hệ. Kết quả lại không nghĩ tới náo ra dạng này một môn yêu thiêu thân. Quả thực là để quỷ kiếm A Trạch tức giận tới cực điểm. Bọn gia hỏa này, không có, nghe được quỷ kiếm A Trạch lời nói. Cảm nhận được cái kia giết người giống như ánh mắt. Những người kia trên mặt hiện ra một tia sợ hãi. Sau đó bỗng nhiên cắn răng một cái quỳ xuống đến. Mang theo nồng đậm thanh âm cung kính thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Tiểu có mắt như mù, còn mời đại nhân thứ tội. Ai có thể nghĩ đến, trước đó để bọn hắn chế giễu ra hòa kết quả chẳng hề nói một câu. Nhưng lại làm cho bọn họ cho hắn quỳ xuống tới. Qua một hồi lâu vừa rồi chậm rãi đứng dậy, đem thưởng thức cái bật lửa thu vào trong túi quần. Lạnh nhạt nói, đứng lên đi, đa tạ đại nhân, nghe được Lam Phong lời nói. Quỷ kiếm A Trạch không khỏi buông lỏng một hơi. Xẻ bàn tay ra chà chà trên trán mồ hôi lạnh, một mặt cung kính nói ra. Sau đó, quỷ kiếm A Trạch vừa rồi chậm chậm đứng dậy. Trong bất chi bất giác hắn ăn mặc quần áo liền đã bị trong thân thể của hắn toát ra mồ hôi lạnh chỗ. Ướt nhẹp, có thể nghĩ quỷ kiếm A Trạch tại đối mặt bạo quân lúc thừa nhận như thế nào áp lực thật lớn. Bạo quân, tứ hoàng một trong. Cho dù là quỷ kiếm A Trạch lão đại minh giới chi thần minh vương hầu cũng phải cung kính đối đãi. Một người nam nhân, một câu liền có thể để hắc ám thế giới run rẩy nam nhân. Hai ngày trước bạo quân càng đem hắc thủy thành quấy đến đầy trời mưa gió. Đem kiếm hoàng mi hóc đánh thành trọng thương. Xuất tẫn vô số danh tiếng. Bây giờ bạo quân danh vọng cùng danh khí theo hắc thủy thành đỉnh phong đại quyết chiến toàn bộ quá. Trình bị lộ ra, hắn danh khí cùng sức ảnh hưởng chính tại điên cuồng tăng vọt. Cho dù là so với kiếm hoàng mi hóc đến cũng yếu không bao nhiêu. Dù sao tại sao cùng bạo quân lại là đem kiếm hoàng mi hóc kích thương A. Kiếm hoàng mi hóc đây chính là hắc ám thế giới mạnh nhất kiếm khách A. Đối mặt dạng này một vị đại nhân vật, quỷ kiếm A Trạch lại có thể nào không cẩn thận từng ly từng tí. Lại có thể nào không cảm nhận được áp lực thật lớn. Bất quá tốt tại vị đại nhân này cũng không có lại so đo chuyện này. Như thế làm cho quỷ kiếm A Trạch âm thầm buông lỏng một hơi. A Trạch đại nhân đứng người lên. Nhìn lấy một bên cái kia hấp hối A Lâm cùng Asparic. Quỷ kiếm A Trạch mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang đến. Nếu như không phải cái này ba tên hỗn đản, hắn cũng sẽ không rơi vào bây giờ như vậy. Ngay sau đó liền là có thanh âm lạnh như băng thì là từ quỷ kiếm A Trạch miệng bên trong truyền ra. Đem ba người bọn hắn cho ta ném vào trong hang sói nuôi sói. Oanh, nghe được quỷ kiếm A Trạch lời nói. A Lâm cùng Asparic tình nhân cả người như bị sét đánh. Sắc mặt đại biến. bị nồng đậm tái nhợt chi sắc thay thế, mang theo nồng đậm khẩn cầu thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Đại nhân, tha mạng a, A Trạch đại nhân, A Trạch đại nhân, van cầu ngươi tha cho chúng ta đi, là chúng ta có mắt như mù. Đắc tội đại nhân, A Trạch đại nhân, tha ta đi, người muốn ta làm cái gì đều không được. A Trạch đại nhân, ta cái gì cũng biết, con chỉ cần ngươi tha ta, ta làm cái gì đều có thể. Nghe đến bọn hắn tiếng cầu xin tha thứ âm, quỷ kiếm A Trạch trên mặt không khỏi hiện lên một tia không kiên nhẫn chi sắc đến. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Còn không tranh thủ thời gian cho ta kéo đi. Bá, theo quỷ kiếm A Trạch lời nói rơi xuống. Trước đó phạm sai lầm, các nhân viên an ninh không có chút nào dây dưa dài dòng. Nhanh chóng đem A Lâm cùng Asparic cùng hắn tiểu tình nhân cho kéo ra ngoài. Toàn bộ hắc dạ quán rượu liền lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Có lẽ, A Lâm cùng Asparic bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bởi vì bọn hắn vô tri, bởi vì bọn hắn mắt chó coi thường người khác, cuối cùng sẽ nỗ lực thảm như vậy trọng đại giới tới. Thoải mái a, một bên thú vương kết ngồi ở trên ghế salon, nở nụ cười nói ra, hắn thích vô cùng vị đại nhân này dẫn hắn trang bức, dẫn hắn bay siêu phàm thể nghiệm. Đại nhân, một đường tàu xe mệt mỏi ngài nhất định vất vả, ta đã sắp xếp cho ngài đón tiếp đại yến, còn mời mời tới bên này. Quỷ kiếm A Trạch đối Lam Phong một mặt cung kính dáng tươi cười mở miệng nói. Nghe vậy, Lam Phong gật gật đầu. Tại quỷ kiếm A Trạch chỉ huy dưới, tại mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt cất bước hướng về hắc dạ quán rượu nội bộ bước đi. Hả? Đối, dường như nghĩ đến cái gì, Lam Phong cước bộ có chút dừng lại, lập tức tại mọi người hoảng hốt trong ánh mắt cất bước hướng đi phục vụ trước đài. Đi vào trước đó vị kia trợ giúp hắn nói chuyện mỹ lệ nhân viên lễ tân Ali trước mặt. Tại Ali hoảng hốt trong ánh mắt, Lam Phong đối nàng mỉm cười, tràn đầy nồng đậm tư tính ôn hòa âm thanh bắt đầu từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Mỹ lệ tiểu thư, cảm ơn ngươi mới vừa rồi giúp ta nói chuyện giải vây. Xin đem ngươi mỹ lệ, thiện lương cùng phần này thuần chân tiếp tục giữ vững. Nghe được Lam Phong lời nói, ở đây tất cả mọi người đều là trừng lớn mắt gặp. Mà Ali cũng là một mặt hoảng hốt. Hiển nhiên không nghĩ tới loại này liền quỷ kiếm A Trạch đại nhân đều phải thận trọng đối đãi đại nhân vật vậy mà lại hội nói với nàng tạ, mà lại nói chuyện với nàng khách khí như thế. Phải biết, đây chính là liền quỷ kiếm A Trạch đại nhân đều chưa từng có đãi ngộ a. Tạ đa tạ đại nhân, tốt nửa ngày, Ali mới từ Lam Phong lời nói cùng cái kia mê người hơi trong lúc cười lấy lại tinh thần. Vội vàng lắp bắp nói. Thế nhưng là Ali ngẩng đầu lên lại phát hiện, Lam Phong sớm đã cất bước rời đi. Ali, từ nay về sau ngươi không cần ngồi ở chỗ này. Qua chủ quản văn phòng đi, nơi đó tương đối thích hợp ngươi. Chỉ có quỷ kiếm A Trạch lời nói rất lâu mà quanh quẩn trong đại sảnh. Ali, làm sao cũng không nghĩ tới cũng bởi vì hắn đối Lam Phong cái kia một tia hảo cảm, giúp hắn nói câu nào, từ nàng nhân sinh liền lại bởi vậy mà thay đổi. Thiện lương thuần chân vĩnh viễn là thế gian lớn nhất cái gì tốt đẹp. Nó là một loại vô hình tài phú, sẽ để cho ngươi một mực có được hảo vận. Mà những cái kia vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn ngươi, là vĩnh viễn cũng sẽ không đạt được mình muốn đồ, vật. Cho dù là bọn họ đạt được, cũng sẽ rất nhanh địa mất đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.